Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, trang 438. Cường Bạch chùm tia sáng lấy ném mạnh điểm vì tâm nhanh chóng khuếch tán. Lượng màu bạc phản quang bản giống cái lồng giống nhau bố trí ở khu biệt thự chung quanh. Mượn từ đạn chớp độ sáng. Tiêu trừ vào đề biên giác giác bóng ma, một thân ám sắc thiếu niên bị bắt từ bóng ma chung nhảy ra. Hắn hạ nửa khuôn mặt bao vây ở không phản quang màu đen mặt nạ bảo hộ. Chỉ lộ một đôi có chút thượng trọn mắt mèo, trong mắt tràn đầy bị vây quanh kinh hoàng cùng phẫn nộ. Cùng với cường quang kích thích hạ sinh lý tính nước mắt. Hình người dị sinh vật đối tự thân năng lực ỷ lại. Mất đi bóng ma yểm hộ lúc sau, hắn sẽ theo bản năng hướng gần nhất bóng ma khu thoát đi. Căn cứ đường nhỏ đường cong phân tích, hắn lớn nhất đơn thứ di động khoảng cách không vượt qua 50 mễ. Chúng ta yêu cầu bố trí ra lấy 100 mễ vì bán kính cường quang khu. Tẹt, mấy chục giá trời cao máy bay không người lái đồng thời mở ra cường quang đại đèn. Chói mắt đèn trụ trình bốn hợp chi thế vây quanh ở giữa hình người dị sinh vật. Dùng để ngăn cản hắn chạy đi ra ngoài nện bước, hắn dừng. Cú tuyết mang thâm hắc sắc kính bảo vệ mắt, khiêng xa tầm bắn súng máy, phục ghé vào phi cơ trực thăng cửa hầm chỗ. Họng súng đi xuống nhắm chuẩn chùm tia sáng ở giữa tóc đen thiếu niên, đệ nhất tiểu đội tiến vào. Vòng vây. Tranh thủ ngay tại chỗ thu dụng, một chi người mặc tuyết màu bạc phòng hộ phục cảnh vệ tiểu đội từ phản quang bản khoảng cách chung. Tiến vào vòng vây, bọn họ tất cả đều trang bị có thể cung cấp điện tử thị giác, phòng hộ mắt kính. Cho dù là ở cường đến vô ảnh ánh sáng hoàn cảnh chung cũng có thể xem, thấy chung quanh một thảo. Một mộc, càng đừng nói như vậy đại một con hình người dị sinh vật, buông vũ khí. Mạc làm vô vị chống cự, tiểu đội đội trưởng đem trong tay vũ khí cắt thành viễn trình điện giật hình thức. Cao giọng cảnh cáo nói, ngươi đã bị vây quanh, chúng ta hiểu biết ngươi năng lực, tiếp thu thu dụng mới có một con đường sống. Tóc đen thiếu niên nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, ngực phập phồng, sắc mặt tựa ở trần trờ, do dự. Trên tay nắm chặt một thanh đen nhánh chủy thủ thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Thả vẫn là vũ khí lạnh, nhưng xuất phát từ quân nhân trực giác, tiểu đội trưởng cảm thấy kia đem chủy thủ khả năng cũng không bình thường, đối mặt hình người gì. Sinh vật, giết chết bọn họ là trị ngọn không trị gốc nhất xuống tay đoạn, nếu đối phương ở vào ký sinh lúc đầu. Còn sót lại nhân tính. Nếu đối phương có thể suy xét một chút chính mình thân nhân bằng hữu, từ bỏ phản kháng, tiếp thu thu dụng, này đối bọn họ hai bên tới nói đều là một chuyện tốt. Tuy rằng bọn họ trước mắt còn không biết đối phương chân thật bộ dạng cùng thân phận. Nhưng lớn như vậy một cái tiểu tử tổng không có khả năng là từ trong đất đột nhiên toát ra tới. Đúng không? Đệ nhị tiểu đội chậm rãi tới gần. Động tác phóng nhẹ, không cần tiến vào vòng vây. Cú tuyết từ trên cao quan sát tình huống. Hạ đạt mệnh lệnh, thu dụng khoang chuẩn bị ổn thỏa. Đãi đối phương buông vũ khí lúc sau tiến hành thu dụng. Đệ nhị tiểu đội các đội viên đẩy một con. Màu ngân bạch thu dụng khoang chậm rãi hướng vào phía trong tới gần. Đệ nhất tiểu đội còn ở chiều, ảnh, kêu gọi. Chỉ là lần này kêu gọi người đổi thành phó đội trưởng. Lời nói thuật cũng từ nghiêm khắc cảnh cáo đổi thành hảo ngôn khuyên bảo. Chúng ta sẽ cho ngươi thân thích hoặc là bạn bè cung cấp kinh tế chờ phương diện viện trợ. Huống chi thu dụng đều không phải là không kỳ hạn sự. Hội nghị sẽ trợ giúp các ngươi thoát khỏi dị tưởng sinh vật khống chế. Một khi dị tưởng sinh vật tự chủ giải trừ ký sinh. Bị ký sinh giả liền có khả năng khôi phục bình thường sinh hoạt. Đây là đã có thành công trường hợp, ở giữa tóc đen thiếu niên biểu tình hình như có dao động. Đặc biệt là ở nghe được, bạn bè, cái này từ khi. Hắn biểu tình biến hóa nhất rõ ràng, phó đội trưởng bắt giữ tới rồi cái này tin tức. Trong lòng vui vẻ đang muốn nhằm vào điểm này tăng lớn thuyết phục lực độ. Một đạo tinh thấu phản quang mũi tên nước chợt phá không mà đến, bá. Ngoặc kép, kiểm tra đo lường đến không biết năng lượng dao động. Cảnh giới, tiếng xe gió cùng lục ngữ nông dồn dập cảnh cáo thanh đồng thời truyền đến, kia mũi tên nước tốc độ. Quá nhanh, rõ ràng là nhu hòa nước cắt, cao tốc dưới lại có thể xuyên thấu ngạch chất phản quang bản. Thậm chí thật sâu chui vào thổ địa. Ở lỗ thủng chỗ sâu trong nổ thành một đoàn bạo liệt từ tán bọt nước, bá bá bá. Ngoặc kép, năng lượng dao động đến từ biệt thự bể bơi phụ cận. Hắn có đồng lõa, hư hư thực thực có khống thủy, cập thủy thể che giấu năng lực. Mấy chục đạo tương đồng mũi tên nước nháy mắt và vỡ ván chưa sơn san bằng mặt ngoài. Ở mọi người tới không kịp phản ứng dưới tình huống. Đem kín kẽ vòng sáng xé rách vài đạo âm u vết nứt, nhìn thấy một màn này. Tóc đen thiếu niên biểu tình đột biến lại không phải đến ngộ giúp đỡ vui sướng. Mà là mắt thường có thể thấy được hoảng loạn nôn nóng, chưa ở trong dự liệu chặng huống làm mỏi. Người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đệ nhị tiểu đội đội viên nháy mắt thay đổi chức năng. Nhằm phía mũi tên nước phóng tới phương hướng. Nguyên bản sắp từ bỏ chống cự tóc đen thiếu niên lại đột nhiên nắm chặt chùy thủ. Theo bóng ma kẽ nứt nháy mắt thoáng hiện, điện giật. Cú tuyết mắt đơn như ưng sắc bén. Tự trời cao bắn ra một phát điện lưu đạn, tiểu đội thành viên nhanh chóng từ bỏ phản quang bản chiều. Mục tiêu xạ kích, hơn 10 nói cường hiệu điện lưu như bạc xà cắn xé. Trong đó lưỡng đạo mệnh trung mới từ bóng ma bên trong hiện thân thiếu niên. Làm hắn cả người một trận run rẩy, nhưng không chờ cảnh vệ đội bổ huyết thêm mấy L thương. Ngạch tế mồ hôi lạnh đầm đìa thiếu niên dùng hết toàn lực lại lần nữa phát động ám ảnh xuyên. Qua, không tốt, hắn muốn chạy, vừa dứt lời, nguyên bản mắt thấy là có thể lao ra vòng vây tóc đen thiếu niên lại không có ở giơ tay có thể với. Tới ngoài vòng xuất hiện, ngược lại nháy mắt xuất hiện ở đệ nhị tiểu đội con đường trên đường, hắn muốn đi tìm đồng bạn hội. Hợp, cú tuyết di động kính quang lọc, rời đi tầm mắt, lại thấy nguyên bản trống vắng màu lam nhạt bể bơi nội trồi lên một mạt có thể nói mỹ lệ mộng ảo. Thân ảnh, nàng kính quang lọc hạ hai mắt hơi hơi trợn to, ngoặc kép, chặn lại hắn, ngoặc kép. Kiến nghị để khôi phục vòng vây là chủ. Nathaniel tăng số người máy bay không người lái. Lục ngữ nông ngữ tốc cực nhanh. Tựa hồ cũng không bởi vì tân xuất hiện một cái thần thoại giống loài mà kinh ngạc. Vị này không biết hình người dị sinh vật ỷ lại thủy thể hành động. Lên bờ không tiện, nếu muốn rời đi gấp cần ỷ lại đồng lõa ám ảnh năng lực này hai cái dị sinh vật có cảm tình. Làm cho bọn họ hội hợp. Cấp nước thể thông cường điện lưu, cuối cùng nửa câu lời nói, nàng ngữ khí cực lãnh, cả người khí thế cùng hôm qua ở chung khi, tuy lời nói thiếu nhưng hiền lành, hoàn toàn bất đồng. Thậm chí đối, dị sinh vật có cảm tình, điểm này thái độ đều là, có thể lợi dụng, mà không phải, bất. Đắc dĩ đáng tiếc, hình người dị sinh vật từ nhân loại bị ký sinh chuyển hóa mà thành. Ký sinh giai đoạn trước bởi vì dung hợp chưa hoàn thành. Đại bộ phận hình người đều sẽ giữ lại chính mình tự hỏi ký ức cùng nhân tính. Cho nên cái này giai đoạn là tốt nhất khuyên nhủ. Cũng là để cho người không đành lòng xuống tay. Hết chương.